Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2530, chương 2527, đại trận. Tuy nói cái này cự thần ưng bị đánh giết, nhưng không có nghĩa là hết thảy đều kết thúc, dù sao còn có rất nhiều nguy cơ cũng không có giải trừ tỉ như cự thần ưng nói như vậy. Không phải là chỉ có một cái, mà là một đôi. Cái này mang ý nghĩa còn có một cái tại phụ cận. Đến tột cùng là ở nơi nào? Cái này liền không rõ ràng lắm, mặc kệ là ở nơi nào. Dịch Thiên Vân trốn là được rồi. Chỉ cần xa xa thoát đi, cự thần ưng liền không quá dễ dàng tìm tới hắn, cho dù biết nói bọn hắn mùi. Nhưng cự thần ưng cũng không có khả năng cảm ứng được tất cả khu vực. Bởi vậy rời xa nơi này, vậy liền không có cái vấn đề lớn gì. Tại Dịch Thiên Vân cấp tốc thoát đi thời điểm, đột nhiên không trung phát ra một tiếng tức giận gọi tiếng. Chợt một cái to lớn vô cùng cự thần ưng xuất hiện ở giữa không trung. Lần này cự thần ưng so với trước đó một con kia càng thêm to lớn. Chủ yếu nhất là tu vi kinh khủng hơn, đạt tới 10 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi. Quả nhiên lại bị Dịch Thiên Vân đoán trúng. Một cái khác cự thần ưng chính là 10 sao chí tôn tu vi, tại cảm ứng được chính mình bạn lữ tử vong lúc sau, cấp tốc liền bay trở về. Tốc độ khủng khiếp so với trước đó một con kia phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tại để mắt tới Dịch Thiên Vân lúc sau, lấy cực nhanh tốc độ phá không mà đến, xé rách cái này không trung tầng tầng tinh sương mù. Đuổi sát mà lên, cái này có thể nói là tương đối tốc độ khủng khiếp. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã đem khoảng cách cho rút ngắn một mảng lớn. Theo tốc độ này đến xem, không cần quá lâu thời gian, liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Một khi đuổi kịp Dịch Thiên Vân, liền muốn đối mặt với kinh khủng 10 sao chí tôn tu vi cự thần ưng. Xa xa không phải trước đó một con kia cự thần ưng có khả năng so sánh, mà lại lửa giận để nó căn bản không có khả năng buông tha Dịch Thiên Vân. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ điên cuồng đuổi theo. Nói như vậy, trốn về trong thành là an toàn nhất. Cửa lớn thủ vệ đủ để đem cái này cự thần ưng cho dây thành cạn bã. Nhưng là bây giờ Dịch Thiên Vân khoảng cách cửa lớn xa như vậy, làm sao trở về? Căn bản không có quá nhiều thời gian để hắn chạy trở về. Đồng dạng trốn vô cùng xa, Thiên Tàm chí tôn bọn hắn đều cảm giác được tâm mát một nửa, trước đó còn có mấy phần ý mừng. Dù sao có thể hung hăng thu hoạch nhiều như vậy thần dược, có thể nào không cảm thấy cao hứng? Không riêng thu hoạch thần dược, còn đem cự thần ưng cho đánh chết, càng là mừng vui gấp bội. Ai ngờ nói còn có một cái cự thần ưng bồi hồi tại phụ cận. Tại cảm ứng được chính mình bạn lữ chết lúc sau, chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng cái này bên cạnh đuổi sát mà đến. Tốc độ khủng khiếp, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thấy bọn hắn tâm đều lạnh một nửa. Cái này nên làm cái gì? Thiên Tàm chí tôn bọn hắn không riêng khoảng cách xa xôi, mà lại tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không có cách nào hỗ trợ, có thể có làm sao bây giờ? Chỉ có thể trốn xa một điểm, chúng ta căn bản không có cách nào hỗ trợ. Phong thần chí tôn lắc đầu. Nhìn thấy loại tình huống này, hoàn toàn là hữu tâm vô lực, bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu Dịch Thiên Vân có thể chạy trốn. Nhưng lấy tình huống hiện tại làm sao trốn? Khó nói Long Viêm Tinh Đế thật sẽ không xuất thủ sao? Quản chí tôn mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn hắn hiện tại cũng chỉ đem hy vọng ký thác vào Long Viêm Tinh Đế trên người. Chỉ có Long Viêm Tinh Đế mới có thể hỗ trợ giải quyết hết cái này cự thần ưng a. Lấy Long Viêm Tinh Đế tu vi, tuyệt đối có thể dễ dàng địa cũng có thể diệt hết cự thần ưng. Long Viêm Tinh Đế tu vi so cự thần ưng phải mạnh hơn, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp nó. Nhưng mà Long Viêm Tinh Đế căn bản là không hề bị lay động, mà là cứ như vật thể thờ ơ lạnh nhạt lấy Dịch Thiên Vân chết sống.